Dịch lộ lê hoa, chương 8, màu hoa sẫm như máu. Góc truyện audio.com, ánh mắt hét lên tới trời của Lộ Dao còn chưa kịp hạ xuống thì nhìn thấy một bên vách núi, trên cao chừng 3 trượng có một cái sơn động, do nằm khuất sáng nên rất ẩm ướt, lạnh lẽo. Lộ Dao nhìn thấy gì đó, lập tức hưng phấn vô cùng túm tay áo Ân Lê Đình. Ân Lục Hiệp, khoan, huynh nhìn chỗ kia. Ân Lê Đình thấy Lộ Dao mừng rỡ như thế, nhìn theo hướng tay nàng chỉ thấy một vài bông hoa đỏ thắm mọc chìa ra nơi cửa động, to bằng cái đấu hình xoắn ốc, cực kỳ đẹp đẽ. Chàng chẳng biết gì về dược thảo, chỉ nghe giọng Lộ Dao lành lót. Đấy là mạn đà la. 6. Dùng làm thuốc gây mê đúng là cực phẩm. Hơn nữa thời tiết đầu hạ này mà mạn đà la sinh trưởng tốt thế này đúng là khó gặp. Nếu có cái này, lúc ta chữa trị tam sư huynh của huynh cũng đỡ chịu khổ không ít. Tuy Ân Lê Đình chẳng biết mạn đà la là thứ gì, thuốc gây mê là cái chi, nhưng nghe nói là thứ cần cho Du Đại Nham liền mừng rỡ không thôi. Đang định nhảy lên hái thì thấy Lộ Dao không nói lời nào, muốn trèo lên vách đá dốc đứng, vội vàng chạy lên túm nàng kéo xuống. Huynh làm gì thế? Bị chàng níu tay kéo lại, Lộ Dao cau mày trừng chàng. Vách núi trơn trượt, cô nương bò vậy rất nguy hiểm. Ta cũng muốn bay lên lắm, nhưng không có bản lãnh đó. Lộ Dao oán giận, ta lên đó là được rồi, cô nương chờ dưới này đi, ta bứt nó xuống giùm cô. Nói xong chân phải chàng điểm nhẹ, đang định phi thân lên lại bị Lộ Dao cấp tốc túm lấy thắt lưng. Chờ đã, bứt xuống. Ân Lục Hiệp, dược thảo này không phải bứt mà là hái. Huynh không biết hái thuốc lên làm cái gì? Hoa mạn đà la này rất nhõng nhẽo, để ta tự mình lên đó xử lý. Huống chi nó là mông hãn dược. 7. Sao có thể để một người không dành dược thảo như huynh tùy tiện động vào? Lỡ huynh ngất luôn trên ấy, ta không có cách khiêng huynh về đâu. Tất nhiên là Ân Lê Đình không hiểu. Hái, với, bứt, có gì khác nhau? Nhưng nhìn vẻ mặt Lộ Dao cũng hơi chần chừ, lúc này lại nghe Lộ Dao hỏi. Nếu huynh ôm ta thì có nhảy lên đó được không? Ân Lê Đình nhìn Lộ Dao, khẽ gật đầu. Lộ Dao nhún vai, vậy được rồi, làm phiền võ đang Ân Lục Hiệp ôm ta lên đó đi. Ân Lê Đình lập tức đỏ mặt, lộ tai ong ong, thì thào. Lộ Dao cô nương, này, nam nữ thụ thụ bất thân. Giọng càng lúc càng nhỏ, gần như không nghe được, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Lộ Dao. Vốn dĩ Lộ Dao vô tình nói câu này mà thôi, thấy thần sắc chàng không khỏi vỗ đầu mình, thầm mắng bản thân sao lại quên cái người trước mắt này, chỉ cần bị người ta nói hai câu thôi là mặt đã đỏ rồi chứ, huông gì còn ôm mình bay lên mấy trượng nữa. Đằng này, hồi lâu Ân Lê Đình không thấy Lộ Dao nói gì, lấy hết can đảm ngước nhìn, lại không thấy bóng dáng Lộ Dao đâu nữa. Vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lộ Dao đã dùng dụng cụ trong túi trên lưng bám vào vách núi trèo lên hơn 2 trượng rồi. Lần này thật đúng là hù dọa Ân Lê Đình. Lộ Dao, cô nương, cẩn thận. Lộ Dao quay đầu cười với chàng. Ân Lục Hiệp, ta tên Lộ Dao, không phải Lộ Dao. Ân Lê Đình thấy giờ khắc này mà nàng còn có tâm tình nói đùa, thật tình không biết nên nói gì nữa. Đành đứng dưới vách núi, theo dõi Lộ Dao di chuyển tới lui, một chân điểm hờ, chuẩn bị nếu Lộ Dao không cẩn thận rơi xuống sẽ lập tức nhảy lên đón nàng. Động tác của Lộ Dao rất nhanh nhẹn điêu luyện, mỗi cú móc vào vách núi đều rất chắc chắn, hơn nữa vị trí phương hướng đều rất hoàn hảo, 2-3 lần là đã leo lên hơn trượng. Góc truyện audio.com, màu đỏ trên mặt Ân Lê Đình còn chưa kịp phai, Lộ Dao đã trèo lên gờ đất bằng kia. Rốt cuộc Ân Lê Đình cũng thở ra một hơi, trong lòng lại có chút kỳ lạ, bèn lắc mạnh đầu 2 cái, chân phải điểm xuống đất, dùng thê vân túng của sư môn nhảy vọt lên, trực tiếp bay lên đó. Lộ Dao thấy Ân Lê Đình đi lên dễ dàng như thế, tặc lưỡi cảm thán, bụng nghĩ biết sớm thì hẳn nên luyện tập khinh công đàng hoàng mới phải, những lúc thế này cũng được thoải mái không ít. Nhưng cảm thán không được bao lâu, từng vạt hoa đỏ như lửa trước mặt liền hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nàng. Cờ đất này ước chừng chứa được 5-6 người, mọc rất nhiều mạn đà la chi chít, dễ đến chừng cả 100 gốc. Lộ Dao mừng rỡ vô cùng, nghĩ thầm núi võ đăng này quả nhiên là bảo địa, loại thuốc khó tìm này lại sinh trưởng ở nơi này nhiều như vậy. Thấy Ân Lê Đình tò mò thò tay muốn bứt, vội vàng lên tiếng. Ân Lục Hiệp, cẩn thận, đừng để hoa này dính vào người. Ân Lê Đình đáp lời, liền thấy Lộ Dao tháo mấy thứ gì đó na ná như nhẫn bảo vệ tay xuống, chắc là đồ nàng dùng leo lên núi mới rồi. Sau đó lại từ túi đựng dụng cụ lấy ra một đôi bao tay màu bạc mỏng dính đeo vào, cẩn thận tách từng cây ra, đóa hoa nhỏ hơn vẫn để nguyên như cũ. Đóa hoa đỏ rực phiến lá dày thì cẩn thận từng ly từng tí bứng nguyên cả rễ ra khỏi mặt đất, lại dùng một mảnh vải mỏng bọc kỹ lại, bỏ vào trong giỏ hái thuốc mình đưa cho nàng. Gần nửa canh giờ, một vạt mạn đà la bị nàng hái hết phân nửa. Lộ Dao thu dọn dụng cụ, găng tay.